Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Thiên Quân Động Tác. Đang ở đó tên Thanh Hoa Đế cung thị vệ vẫn còn một bên quấn quýt thời điểm. Vọng Thư nhàn nhạt hướng bên kia liếc mắt một cái. Đạo, tìm ngươi, mặc dù là nghi vấn ngữ khí, nhưng là lại là khẳng định ý tứ. Vọng Thư phát giác một bên thị vệ. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không có phát hiện. Bất quá, ôm Vọng Thư cánh tay hơi co chặt đi một tí. Diệp Huyền hơi có chút vô lại nói. Dù sao hiện tại cũng sẽ không có chuyện gì gấp. Trước không để ý đến hắn. Ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Mặc dù Vọng Thư không có nói gì. Thế nhưng Diệp Huyền đã hiểu nàng ý tứ. Bất đắc dĩ buông ra Vọng Thư. Diệp Huyền thở dài nói. Hảo. Ta đi trước đem sự tình xử lý được chưa? Khẽ gật đầu một cái. Vọng Thư ngồi dậy. Ta trước hết trở về Thái Âm Tinh rồi. Lúc nào xuất phát, ngươi lại đi tìm ta đi. Gật gật đầu. Diệp Huyền đứng dậy hướng tên thị vệ kia đi tới. Nhìn đến Diệp Huyền đi tới. Tên thị vệ kia liền vội vàng hành lễ đạo. Tham kiến đế quân. Mặc dù bởi vì bị quấy rầy mà tâm tình thập phần khó chịu. Thế nhưng Diệp Huyền cũng sẽ không vì vậy mà giận cá chém thớt một tên nho nhỏ thị vệ. Vì vậy Diệp Huyền chỉ là hỏi. Có chuyện gì không? Phát hiện Diệp Huyền cũng không trách tội chính mình ý tứ. Tên này thị vệ này mới thở phào nhẹ nhõm. Đạo, khởi bẩm đế quân. Đại tổng quản Phương mới trở lại thiên đình. Muốn cầu kiến đế quân. Giang Sơn, nhíu mày một cái. Diệp Huyền đạo, bản đế biết. Ngươi đi đem hắn mang đến đi. Rất nhanh, Giang Sơn liền tại thị vệ dưới sự hướng dẫn đi tới Đông Hoa Điện. Thuộc hạ Giang Sơn, tham kiến đế quân, phất tay một cái tỏ ý Giang Sơn không cần đa lễ. Diệp Huyền hỏi, Giang Sơn, ngươi không ở rót miệng quân đoàn ngây ngốc, trở về thiên đình làm gì? Nếu như không cho bản đế một hợp lý giải thích, bản đế nhưng là phải phạt ngươi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, bởi vì Giang Sơn mới vừa rồi cũng theo tên thị vệ kia trong miệng lấy được một ít phong thanh. Tự biết quấy rầy tự mình đế quân chuyện tốt Giang Sơn mặc dù biết Diệp Huyền chỉ đang nói đùa. Thế nhưng còn là có chút chột dạ. Vì vậy cười xòa nói, đế quân đại nhân đại lượng, chắc chắn sẽ không cùng thuộc hạ so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Bất quá, thuộc hạ lần này trở về. Đúng là có chuyện muốn thỉnh giáo đế quân. Nhìn Giang Sơn cười rạng rỡ dáng vẻ. Diệp Huyền cắt một tiếng. Nhìn ngươi này tiền đồ. Nói đi, chuyện gì? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy. Giang Sơn cũng đã biết chính mình quấy rầy tự mình đế quân làm chuyện tốt đẹp coi như là bỏ qua. Đi rồi. Vì vậy nghiêm mặt nói. Khởi bẩm đế quân. Trước đế quân mệnh lệnh thuộc hạ dẫn rót miệng quân đoàn đi càn quét Tây Ngưu Hạ Châu các phương. Yêu vương, thuộc hạ không dám thờ ơ. Tích cực luyện binh, hiện nay đã tiêu diệt không ít tiểu yêu vương. Bất quá, bởi vì lúc trước chỉ là luyện binh. Cho nên Tây Ngưu Hạ Châu những cái này đại yêu vương thuộc hạ cũng không có vọng động. Trước mắt, vốn là rót miệng quân đoàn luyện binh kết thúc. Thuộc hạ đã chuẩn bị đối với những thứ kia đại yêu vương hạ thủ. Nhưng là vừa lúc đó Phật Tổ quy vị, thuộc hạ sợ tiếp tục càn quét những thứ này yêu vương mà nói sẽ xảy ra bất trắc gì. Hỏng rồi đế quân mưu đồ, vì vậy chuyên tới để thỉnh giáo đế quân, ta rót miệng quân đoàn, tiếp theo nên như thế nào hành động. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc hơi động, nhất thời có chút xuất thần. Phật Tổ quy vị sao? Trong đầu hiện ra ban đầu đi theo phía sau mình mở miệng một tiếng sư huynh Trững Trạc Thanh. Niên, Diệp Huyền trong mắt lóe lên chút tiếc hận. Đại sư bá, Tây Phương Nhị Thánh sẽ như thế quả quyết. Chỉ sợ ngươi cũng không nghĩ đến chứ. Nhìn hơi có chút xuất thần Diệp Huyền. Giang Sơn thử thăm dò mở miệng nói. Đế quân, nghe được Giang Sơn thanh âm. Diệp Huyền lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trầm ngâm chốc lát. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Phật môn chi chủ, chuẩn thánh hậu kỳ, mặc dù không hy vọng là ngươi, tiểu đa bảo, thế nhưng, tại thế hệ thanh niên bên trong, cuối cùng là có một cái đáng giá ta nhìn thẳng người đây. Sẽ để cho ta xem vừa nhìn, Người có thể làm được một bước kia đi. Nhìn phía dưới như cũ đang đợi mình hồi phục Giang Sơn. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Ngươi trở về rót miệng quân đoàn đi thôi. Cho tới ngươi hỏi vấn đề. Hết thảy như cũ liền có thể. Dạ. Giang Sơn ứng tiếng lui ra. Mặc dù không biết Diệp Huyền trong lòng làm ra cái gì quyết đoán. Thế nhưng coi như Diệp Huyền thuộc hạ. Hắn chỉ cần tuân theo Diệp Huyền mệnh lệnh là đủ rồi. Giang Sơn trở lại rót miệng quân đoàn sau đó. Ra lệnh một tiếng. Suốt 600.000 rót miệng quân đoàn liền động. Lần này. Cũng không phải tiểu đà tiểu nháo. Bởi vì rót miệng quân đoàn lần này mục tiêu. Nhưng là Tây Ngưu Hạ Châu lớn nhất yêu quốc một trong. Sư tử Lạc Đà Quốc. 600.000 rót miệng thiên quân. Loại trừ lưu lại 300.000 thiên quân đề phòng cái khác yêu quốc tiếp viện sư tử Lạc Đà Quốc ở ngoài. Còn lại 300.000 thiên quân. Phân biệt tại Dương Tiễn. Dương Giao cùng với Cát Đao Khuê dưới sự hướng dẫn chia ra ba đường ép tới gần sư tử Lạc Đà Quốc. Sư tử Lạc Đà Quốc chính là Tây Ngưu Hạ Châu lớn nhất yêu quốc một trong. Nắm giữ mấy trăm ngàn yêu quân. Trăm ngàn vạn tính toán yêu dân. Sư tử Lạc Đà Vương càng là Đại La Kim Tiên cấp bậc yêu vương. Mà nắm giữ Thanh Hoa Đế cung cái này bối cảnh 600.000 rót miệng quân đoàn cũng là chiếm cứ. Tại Tây Ngưu Hạ Châu một cái quái vật khổng lồ. Lúc này rót miệng quân đoàn sẽ đối sư tử Lạc Đà Quốc động thủ. Toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu nhất thời gió nổi mây vần. Nhưng mà, tại không có sờ biết rõ tình huống dưới tình huống. Trước tiên cũng không có yêu vương đi tiếp viện sư tử Lạc Đà Quốc. Bởi vì bọn họ không rõ ràng. Trong lúc này có hay không có cái gì cạm bẫy. Hoặc là có gì kỳ hoặc. Tây Ngưu Hạ Châu. Ngu Nhung Thành. Ngu Nhung Thành chính là Ngu Nhung Vương chỗ ở. Ngu Nhung Vương cũng là Tây Ngưu Hạ Châu đứng đầu nhất mấy vị yêu vương một trong. Chỉ là Ngu Nhung Vương không có gì dã tâm. So sánh với xưng bá một phương. Hắn quan tâm hơn chính mình tu hành. Vì vậy Ngu Nhung Vương cũng không có thành lập một phương yêu quốc. Chỉ là chiếm cứ một cái tiểu thành tu hành. Lúc này, Ngu Nhung trong thành. Một thân chiến giáp Ngu Nhung Vương đang cùng một tên áo dài trắng thanh niên đối ẩm. Nếu như có cái khác yêu vương ở chỗ này, nhất định có thể đủ nhận ra. Tên này cùng Ngu Nhung Vương đối ẩm thanh niên cũng là Tây Ngưu Hạ Châu đứng đầu nhất yêu vương một. Trong Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương cùng Mi Hầu Vương nhị yêu bản thể đều thuộc về khỉ thuộc. Hơn nữa quen biết rất sớm, vì vậy quan hệ cực tốt. Mà Mi Hầu Vương tại Tây Ngưu Hạ Châu một đám yêu vương bên trong cũng là thuộc về một cái đặc thù tồn tại. Nếu như nói Ngu Nhung Vương còn chiếm theo rồi một phương tiểu thành mà nói. Như vậy Mi Hầu Vương nhưng là chân chính hoàn toàn không có thế lực. Không có chỗ ở cố định. Bất quá, đại đa số thời gian, Mi Hầu Vương đô sẽ ở Ngu Nhung Thành. Cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Mi Hầu Vương tùy ý nằm ở cái ghế. Ném chơi lấy trong tay óng ánh trong suốt ngọc chất ly rượu. Nhìn đối diện chỉ là cắm đầu uống rượu Ngu Nhung Vương. Cười nói, thiên quân ồ ạt tấn công sư tử Lạc Đà Quốc. Người không tính đi hỗ trợ sao? Nhìn Mi Hầu Vương liếc mắt, Ngu Nhung Vương mặt vô biểu tình. Người tại sao không đi? Cười hắc hắc, Mi Hầu Vương tìm tòi thân thể. Một tay vịn ở cái bàn. Đem đầu dò được Ngu Nhung Vương trước người. Người sợ, Ngu Nhung Vương không nói gì. Chỉ là lại uống một chén rượu. Cùng Mi Hầu Vương hỉ vui mừng dùng chén ngọc uống rượu phô trương lịch sự bất đồng. Hắn uống rượu từ trước đến giờ đều là dùng tô. Nhìn đến Ngu Nhung Vương không nói gì. Mi Hầu Vương cười hắc hắc. Nằm lại rồi cái ghế. Một bên vứt ly rượu trong tay vừa nói. Cũng không sợ ngươi chê cười. Dù sao ta là sợ. Nếu không bất kể có giúp hay không đầu kia ngu xuẩn sư tử. Ta đã sớm đi xem náo nhiệt. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.